Còn một Phật tử hỏi tôi: Kính bạch Hòa Thượng, trước khi thưa hỏi con xin thành tâm sám hối nếu có gì sai khuyết. Kính bạch Hòa Thượng, Đức Phật có dạy tam giới duy thức, vạn pháp duy tâm. Nó đúng lại phải nói ngược lại: tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tâm tạo liên trì, tâm cũng tạo địa ngục. Ngài Đạt Ma Tổ Sư cũng dạy trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Từ đó con thấy từ tâm mà niết bàn hay địa ngục. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy sáu căn đối sáu trần, nếu không giấy tâm phân biệt thì tự tại giải thoát. Từ đó suy ra con thấy sáu căn dính hay không dính sáu trần đều do tâm. Tâm hằng tỉnh hằng giác thì giải thoát, tâm mê mờ vọng tưởng thì lục đạo luân hồi. Và từ đó con biết được tâm và cảnh, trong cảnh đối mọi ngày, cảnh cảnh thường hiển hiện, đối cảnh tâm chẳng sanh, nơi nơi Phật hiện tiền. Cũng như Hòa Thượng đã dạy, biết vọng không theo, mà biết cũng do tâm. Tâm đó là trí tuệ hay bát nhã trí. Như vậy cội gốc của tu là ở tâm. Nhưng tại sao chúng ta lại tu ở sáu căn, tức là sám hối sáu căn? Con thành tâm kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy, chỉ giáo và giải nghi cho con. Như vậy thì Phật tử này suy gẫm cái đạo lý của Phật dạy là giải quyết ở tự tâm. Mà bây giờ ở trong chùa, trong thiền viện, chúng tôi dạy là lấy cái bài sám hối sáu căn của Ngài Trần Thái Tông để mà sám hối mỗi đêm. Như vậy sám hối sáu căn nó khác với cái tâm của mình, tu nơi tâm của mình thế nào. Sáu căn á, thường thường ở trong di thức học thì nói rằng ở trong thì căn, ở ngoài thì trần. Mà căn với trần có sự dính mắc nhau á là thức. Căn, trần, thức, ba cái đó. Mà căn thì như là cái gương, ở ngoài có cái gì nó hiện cái ấy, chứ nó không phải là cái dính mắc. Phân biệt đẹp, xấu, thương, ghét là thức chứ không phải là căn. Đó. Như vậy thì đúng ra phải nói sám hối sáu thức, phải không? Mà tại sao nói sám hối sáu căn? Bởi vì thức nó nương nơi căn mà phát, hay là tâm nương nơi căn mà phát. Như vậy thì từ nơi căn mà mê lầm thì đó là cái nhân sinh tử. Từ nơi căn mà tỉnh giác, đó là cái nhân giải thoát. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật bảo Ngài A Nan, tức là khi Ngài A Nan hỏi: Bạch Thế Tôn, cái gì là nhân của luân hồi sinh tử và cái gì là cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn? Thì Phật trả lời rằng sáu căn của ông là cái nhân của luân hồi sinh tử, sáu căn của ông là cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn. Đó. Như vậy thì sanh tử cũng từ sáu căn, Bồ Đề Niết Bàn cũng từ sáu căn. Như vậy thì cái sáu căn này tuy nói là sáu căn nhưng mà thực tình là sáu thức, phải không? Sáu thức vì cái tâm thức nó duyên, nó phát ra từ sáu căn. Cho nên chúng ta sáu căn nó không có tội lỗi gì hết, đâu có cần sám hối nó. Mà sám hối sáu thức duyên nó phát ra từ sáu căn rồi tạo thành tội lỗi, cho nên chúng ta sám hối. Nhưng bây giờ sáu thức nó ẩn đâu đâu có thấy, chỉ thấy nó phát ra từ sáu căn. Cho nên nói là sám hối sáu căn, chứ trọng tâm là ở sáu thức chứ không phải sáu căn. Hiểu như vậy thì không có lầm. Chứ nhiều khi Phật tử như nói sám hối sáu căn rồi đinh ninh là sáu căn là cái gốc của tội lỗi, chứ thực ra thì sáu thức. mà sáu căn là cái gương nó trung thực, ở ngoài có cái gì thì nó hiện là cái ấy thôi. Mắt mình thấy cảnh tốt cảnh xấu là do ở ngoài cảnh có rồi nó phát ra, nó hiện ra trong cái gương của mình, tâm ý mình phân biệt tốt xấu vân vân đó. Hiểu vậy thì sám hối sáu căn đúng ra là sám hối sáu thức, để cho cái thức nó không có dính, không có kẹt với sáu trần. Như vậy người nào thức không dính không kẹt sáu trần thì đó là cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn. Còn người nào để sáu thức duyên kẹt với sáu trần, đó là cái nhân của luân hồi sinh tử. Đó là trả lời một Phật tử.